Tiên ma đồng tu, chương 2419, thứ hai gian tế. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2420, thứ hai gian tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong mật thất mọi người há to miệng, Tôn Nghiêu tròng mắt chừng so Long Nhãn còn lớn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tự nhận là bắt được Diệp Tiểu Xuyên bím tóc, kết quả Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu đem việc này trách nhiệm phết sạch sẽ, đẩy 625 toàn bộ đẩy lên Huyền Anh trên người. Mọi người ngược lại là không có nhiều hoài nghi, dù sao Thương Vân Môn chỗ nắm giữ ngọc giản chế tác phương pháp cũng là Huyền Anh truyền thụ cho. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh vừa chính vừa tà, nàng không thuộc về chính đạo, cũng không thuộc về ma giáo, nếu như cho chính đạo, mới truyền cho ma giáo cũng là vô cùng có khả năng. Tìm Huyền Anh đối chất có một cái dám dùng, hiện tại Huyền Anh người đang thiên giới cùng cha mẹ đang tại hưởng thụ niềm vui gia đình đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống chi kỹ thuật độc quyền là người ta Huyền Anh, bản quyền cũng là người ta Huyền Anh, nàng muốn ngọc giản phương pháp chế luyện truyền thụ cho ai, liền truyền thụ cho ai, ai dám nói nữa chữ không? Diệp Tiểu Xuyên là hắc hoa hộ chuyên nghiệp, thường xuyên làm cho người ta chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng tiểu tử này cũng tặc tinh, một ít chính mình không cách nào đối với người nói chuyện này, lập tức liền đem hắc hoa ném cho chết biến thái Huyền Anh. Ai bảo Huyền Anh là mỗi người cũng không dám trêu chọc đại lão đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam giới trong lưu truyền một câu, mạnh bà phẫn nộ tam giới cười. Mạnh bà cười, lục đạo khóc. Tại Diệp Tiểu Xuyên xem ra, Huyền Anh cùng mạnh bà không sai biệt lắm, hôm nay Huyền Anh đã sớm xưa đâu bằng nay, nàng nếu như khởi xướng nóng nảy đến, đoán chừng so mạnh bà còn khủng bố, toàn bộ tam giới lục đạo đều muốn phát sinh bát cấp động đất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn xem Tôn Nghiêu đám người biểu lộ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng trong bụng nở hoa. Âm thầm nói, muốn chuyển đảo bản đại thánh nhiều người đi, người Tôn Nghiêu tính toán cái bướm a hát, có bản lĩnh các ngươi đi tìm Huyền Anh đối chất đi a hát, này chết biến thái đánh không chết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này thằng này càng phát ra cảm giác Huyền Anh danh hào dùng quá tốt, chờ sư môn trưởng bối hỏi chính mình những cái kia lôi vân thạch làm sao tới cũng hướng Huyền Anh lão đại thượng khấu trừ. Hắc hoa đi, một cái là bối, hai cái cũng là bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có câu nói như thế nào kia mà khoản nợ nhiều không lo, con giận nhiều không ngứa. Gocchuyenaudio.com. Dù sao hiện tại Huyền Anh tại thiên giới, dùng thiên giới một ngày nhân gian một năm thời gian chênh lệch đến tính toán, Huyền Anh cho dù trở về, đoán chừng nhân gian cũng đi qua vài trăm năm, cho dù biết mình một cái sức lực hướng trên người nàng ném hắc hoa, khi đó chính mình đoán chừng cũng đã sớm chết già, Huyền Anh đem chính mình hài cốt đào ra thi thể cũng không cái gọi là rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vui tươi hớn hở nói. Tôn sư huynh, ngươi đang ở đây Nam Cương đoạn thời gian kia, liền điều tra chút chuyện như vậy tình. Có hay không điều tra ra ta cùng với ma giáo có cái gì khác nhận không ra người sự việc. Tôn Nghiêu tựa hồ có chút thất vọng, lắc đầu nói. Trừ ngươi ra cùng Hoàn Nhan Vô Lệ gần gũi với nhau bên ngoài, ngược lại là không có phát hiện ngươi cùng ma giáo lén có cái gì lui tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy được a, chuyện của ngươi nếu như nói rõ xong rồi, vậy ở một bên đợi đi, bản danh thám tử còn muốn tiếp tục thẩm tra xử lý thiên diện môn nội gián một án. Tôn Nghiêu nói như vậy, ngươi không nghi ngờ ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, nếu như ta hoài nghi ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ dẫn ngươi đi tử trạch thao luyện Nam Cương Vô Sư ư, nếu như Tần Minh Nguyệt cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng không biết chúng ta tại tử trạch bí mật thao luyện pháp trận, vậy nói rõ ngươi thực sự không phải là gian tế. Tôn Nghiêu đại hỉ, vội vàng đứng lên, đi tới ân sư Vân Hạc đạo nhân bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Hạc đạo nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hắn lập tức cúi đầu xuống, không dám nói nữa lời nói. Cố Phán Nhi sư phụ Tĩnh Huyền sư thái nói, Tiểu Xuyên, người mới vừa nói trong những người này còn có gian tế, không biết là ai a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chỉ Tôn Nghiêu, nói. Để Tôn Sư Huynh nói, Tôn Sư Huynh là nổi tiếng ngược hướng gió nhãn hiệu Tôn Sư Huynh, ngươi cảm thấy Mã Tín Quần cùng Tề Binh hai người ai là gian tế. Tôn Nghiêu giận dữ, Diệp Tiểu Xuyên khai chính mình vui đùa liền thôi, đang tại nhiều như vậy Thương Vân tiền bối mặt còn nói chính mình là ngược hướng gió nhãn hiệu chính mình khuôn mặt còn muốn từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng đối mặt với sư phụ đám người có mặt, hắn lại không tốt nổi giận. Hắn lúng túng nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi không nên hỏi ta không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói một chút coi đi, ban đầu ở Nam Cương ta nhường cho ngươi bí mật điều tra qua mấy người này, tình huống của bọn hắn kỳ thật ngươi so với ta hiểu rõ hơn. Ngươi nói một chút a, cái này hai người trong ai là người ai là quỷ. Tôn Nghiêu vốn không nghĩ lại lẫn vào chuyện này, thế nhưng hắn cảm giác mình nhất định phải chứng minh chính mình một lần, nếu không chính mình ngược hướng gió bia ngoại hiệu sẽ bị Diệp Tiểu Xuyên gọi cả đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đi lên trước nhìn xem Mã Tín Quần cùng Tề Binh, trầm tư nói. gocchuyenaudio.com Lúc trước đại chiến trước giờ chúng ta đem bốn người này toàn bộ cho trói lại, Viên Thuyên một mực ở hướng Tề Binh trên người dội nước bẩn, nếu như Viên Thuyên hiện tại được chứng thực là Thiên Diện Môn gian tế ta nghĩ Tề Binh hẳn là vô tội. Tề Binh đại hỉ kêu lên, đúng vậy ta là vô tội, ai là gian tế ta đều khó có khả năng là gian tế a hát. Đa tạ Tôn Sư Huynh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mã Tín Quần nói, Tôn Sư Đệ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là gian tế ư, ngày bình thường ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao phải hại ta? Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, kêu la cái gì a hát người tới, đem Tề Binh cho trói lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người sững sờ, Tề Binh vội la lên, làm gì buộc ta không phải gian tế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta mới vừa nói, Tôn Sư Huynh là nổi tiếng ngược hướng gió nhãn hiệu, hắn nói ai mà không gian tế, vậy người này cơ bản cũng là gian tế. Tề Binh giận dữ kêu lên, Đại Sư Huynh ta là oan uổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cổ Kiếm Chỉ nói, Diệp Sư Đệ, đây cũng quá thảo suất a, nhân mạng quan thiên đại sự chúng ta phải chú ý chứng cứ rõ ràng. Diệp Tiểu Xuyên nói, hảo ta liền cho ngươi chứng cớ. Nói thật ta ngay từ đầu xác định các ngươi trong 5 người có gian tế thời điểm, cái thứ nhất hoài nghi đúng là Tiêu Ô, trước kia ta không hiểu rõ lắm Tiêu Ô, đã trải qua Nam Cương rất nhiều chuyện tình về sau ta liền cùng hắn đánh đi mấy lần quan hệ, vốn hắn che giấu vô cùng hảo ta sở dĩ cái thứ nhất liền hoài nghi hắn, là bởi vì hắn vậy mà lại quay trở về Nam Cương. Nam Cương sinh hoạt điều kiện gian khổ thật vất vả đi trở về, lại vòng trở lại, có chút không hợp với lẽ thường, nhưng lúc ấy ta chỉ là hoài nghi cũng không bất cứ chứng cứ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong hắn cầm lấy dây xích sắt hướng Tề Binh trên người bộ tiếp tục nói. Ta vừa trở lại nhân gian lúc Tôn Sư Huynh cùng ta nói Tiêu Ô là gian tế, bị bắt ta cũng không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bắt đầu ta liền hoài nghi hắn, ta lúc ấy cũng không cho rằng trong đội ngũ còn có gian tế. Nhưng khi Tôn Sư Huynh nói Tiêu Ô sắp tới đem đến Thương Vân lúc đã chết mà áp giải người của hắn, chỉ có Mã Tín Quần, Tề Binh, Viên Thuyên ba người này về sau ta liền minh bạch đội ngũ còn có gian tế. Ban đầu ở Nam Cương vừa bị trói, Viên Thuyên mà bắt đầu công kích Tề Binh, đều muốn dẫn đạo chúng ta đi hoài nghi Tề Binh, hai người nhao nhao vô cùng hung, để tất cả mọi người cho rằng, cái này hai người trong tất có một cái là nội gián. Tôn Sư Huynh cũng hẳn là như vậy cảm thấy, cho nên Viên Thuyên cầm ra đến từ phía sau, Tôn Sư Huynh liền bản năng cho rằng Tề Binh không phải con quỷ kia. Kỳ thật ai có thể nghĩ vậy hai người đều là quỷ đâu này, cái này hai người chỉ cần có một người bị nhéo đi ra, một người khác liền an toàn, điển hình bỏ xe bảo soái Thiên Diện Môn tử sĩ thường dùng thủ đoạn a hát. Vốn kế hoạch của các ngươi rất thành công, bất quá các ngươi đối với ta rất hiểu rõ vẫn là không triệt để ta được xưng Tề Thiên Đại Thánh, có hỏa nhãn kim tinh, đều muốn giấu giếm được ta. Không tồn tại, người đăng, trang nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.